Phong Tuyệt quay đầu lại phát hiện nam tử vừa chửi mắng đã xuất hiện sau lưng mình, hắn vừa khống chế tinh dã ma câu cường đại nhưng bây giờ thay bằng ma hổ. Vô địch đế hoàng, Phong Tuyệt ngây người, khí tức cấp vô địch đế hoàng ập tới làm cho chư ngữ Phong Tuyệt loạn lên, muốn tiếp tục cũng không kịp rồi. Nghe nói Phong Tuyệt là kẻ kém nhất trong 16 tuyệt quả là không sai. Diệp Hoàn Sinh cười tàn nhẫn, ra lệnh cho ma hổ ra tay. Bá, ma hổ đưa chảo lên cao muốn xé đầu của Phong Tuyệt một cái, Phong Tuyệt còn không kịp đọc chú ngữ thì hắn bị ma hổ cấp vô địch đế hoàng xé thành hai nửa, toàn thân đầy máu tươi. Oanh, Phong Tuyệt bị xé nứt thì cả tường thành nguy nga hiện ra dấu hổ chảo cực lớn, đem thành lâu đánh sụp đổ. Chiều cao của thành lâu là trăm trượng, đối với hồn sủng sư bình thường thì nó là một ngọn núi lớn, lúc này tòa thành lâu nguy nga này bị ma hổ dẫm đạp thì sụp đổ, binh sĩ phân bố chung quanh tường thành của hồn minh chạy trối chết chật vật tránh đi. Rầm rầm rầm, thành lâu sụp đổ, trong màn mưa bốc lên màn bụi mù cao cao, máu tươi từ trong các khe hở của đá chảy ra ngoài, thi thể nằm tán loạn chung quanh phế tích. Lúc này quân đoàn thủ hộ bên ngoài thành ngây người, toàn thân run rẩy nhìn qua nam tử đang cười nói khống chế ma hổ chém giết kia. Thời điểm này không ai dám ra tay với nam tử này cả, chỉ có thể nhìn qua cước bộ của hắn càng chạy càng nhanh đuổi theo hai người đi phía trước, sau đó ngây ra như phỗng nhìn bọn họ đi vào trung thành. Cách chương.